Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, chương 877, nhận thân thích. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, cái gì, mới chỉ là nghe nói. Quế Hoa trên mặt, nhất thời một mảnh vẻ thất vọng. Quế Hoa à, đừng quá gấp gáp. Nên người nhi tử, thế nào cũng không chạy khỏi. Lý lão đối với Quế Hoa đạo, muốn là tìm được người nhi tử, nhớ gọi điện thoại nói cho ta biết cái này hỏng bét lão đầu tử một tiếng. Người này một lão a, trở nên tam cô lục bà, đặc biệt yêu dò việc vớ vẩn. Lý lão ném xuống những lời này sau liền đi. Diệp bác sĩ, cảm ơn người hỗ trợ cung cấp tin tức trọng yếu. Lãng phí ngươi trong lúc bận rộn quý báu thời gian, thật sự là thật xin lỗi, thật xin lỗi a. Lý Đại Nghiêu cầm Diệp Phong thủ, mặt đầy nói xin lỗi. Không sao, ta thực ra cũng không có như ngươi tưởng tượng bận rộn như vậy. Rảnh rỗi rất, Diệp Phong nắm Lý Đại Nghiêu thủ, lặng lẽ nói, mới vừa rồi vị này Lý lão là ai à? Hiện có một vị duy nhất khai quốc trung tướng. Lý Đại Nghiêu mặt đầy kính sợ đạo, Diệp lão cha, Diệp lão cha. Diệp Phong trong lòng kịch chấn sau khi, lặng lẽ nói, này Lý lão hẳn là họ Lý đi, con trai của hắn làm sao có thể sẽ là Diệp lão à? Lý lão bản tính lá, ở niên đại đó vì cách mạng, dùng tên giả là Lý Phong, sau đó cách mạng sau khi thành công, tên cũng không đổi lại đi. Thế nhân cực ít biết Lý lão vốn tên là. Lý Đại Nghiêu đáp, Diệp lão thật giống như không có con cái ha. Diệp Phong bất động thanh sắc chung, thuận miệng hỏi, theo dân gian tin đồn, đã từng có một cái. Lý Đại Nghiêu đạo, là đang ở thập niên 70 xuống nông thôn nhập đội lúc sinh. Ở một lần nào đó phê đấu đại hội chung, bất hạnh thất lạc, một mực không có thể tìm về. Lá phu nhân sau đó ở tự mình xuống nông thôn tìm nhi tử lúc bất hạnh tai nạn xe cộ rủi ro. Diệp lão lúc đó một thân một mình, lại chưa lập gia đình cưới, đem toàn bộ tinh lực cũng dâng hiến cho chúng ta Hoa Quốc kinh tế xây dựng sự nghiệp. Ai, khổ, Diệp lão khổ a. Cáo biệt Lý Đại Nghiêu bọn họ sau, Diệp Phong mang theo tiểu đồng bọn môn trở lại Yến Kinh. Diệp Phong vừa mới về nhà, cả nhà liền bị Viện Khoa học Chăm sóc Sức khỏe Thầy Thuốc gọi tới Cục Bảo vệ Sức khỏe. Tiến hành nghe nói là theo thông lệ thân thể chăm sóc sức khỏe đánh giá. Rút máu hóa nghiệm đến khi một hệ liệt phồn húp kiểm tra sức khỏe thêm đánh giá sau. Cả nhà một mực bị dày vò đến 10 giờ tối mới bị thả lại. Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 9. Số 8 có một trận Barcelona đội đối với Valladolid đội La Liga trận đấu. Diệp Phong một sáng sớm liền dẫn cả nhà đi ra khỏi cửa, chuẩn bị mang theo cả nhà đi Barcelona đi dạo đường lớn, thật tốt thưởng thức một chút Tây Dương rạng rỡ. Diệp Phong, người ba mụ mụ đây. Diệp Phong cả nhà vừa mới đi ra khỏi cửa, liền bị một vị hơn 70 tuổi lão nhân ngăn cản đường đi. Bọn họ, có khỏe không? Bọn họ, ta còn không tìm được đây. Cũng không muốn sẽ tìm. Diệp Phong trợn mắt nhìn vị này lão nhân, mặt đầy thở phì phò nói, ta mới sinh ra liền bị bọn họ ném tới trong đống rác. Dựa vào thiên thiên chơi game mới chơi đùa ra bây giờ thành tựu. Ngài tìm tiểu tử, có gì muốn làm à? Không có ý chí tiến thủ. Quá không có ý chí tiến thủ rồi. Lão nhân Mạc Minh kỳ diệu mắng một câu sau, nhìn Diệp Phong, mặt đầy hiền hòa đạo, Phong Nhi, các người một đại gia tử như vậy một sáng sớm, phải đi làm gì à? Đi Barça Hierro, Diệp Phong thuận miệng nói, ngày mai đội chúng ta có một trận với Barcelona đội La Liga trận đấu. Chúng ta trước thời hạn một ngày chạy tới với đội bóng hội họp. Làm quen một chút huấn luyện viên an bài ngày mai đá Barcelona chiến thuật. Cái gì chiến thuật, ngổn ngang, lão nhân trợn mắt nhìn Diệp Phong, không nghi ngờ gì nữa đạo. Phong Nhi, người thích đá cầu lời nói. Tùy hiện tại của nhà tìm một sân banh với người khác đá vui đùa một chút là được. Lấy bây giờ ngươi thân phận còn đi ngoại quốc đá cái gì La Liga thi đấu vòng tròn. Quá không ra gì, quá mê muội mất cả ý chí rồi. Hơn nữa, lấy bây giờ ta thân phận, cháu mình đi xử lý nghề bóng đá loại này đối với văn minh nhân loại không có chút nào cống hiến nghề. Cũng quá không ra gì rồi. Tôn tử của ngài, hắn cũng ở đây đá cầu sao? Diệp Phong mặt đầy ly kỳ đạo. Diệp Phong, ngươi chớ ở trước mặt ta giả bộ câm điếc rồi. Ngươi có thể liếc mắt nhận ra mình từng ra ra. Ta cũng không tin ngươi thân ra ra đứng ở trước mặt ngươi. Ngươi cũng sẽ không nhận ra. Lão nhân trợn mắt nhìn Diệp Phong đạo. Cơ cấu tương quan ngày hôm qua liền đưa tới cho ta rồi chính xác giám định kết quả. Ngươi chính là ta Diệp Thu thân tôn tử. Này tuyệt đối không sai rồi. Ngươi là nhĩ lão tử vứt bỏ. Không phải là ta đây cái làm ra ra đem ngươi vứt bỏ. Ngươi tâm lý có khí không muốn hướng ta cái này vô tội lão đầu tử trên người tóc rối bời. Cái này gọi là không vâng lời bất hiếu. Biết không? Lão nhân nói tới chỗ này, ngữ khí chuyển mềm mại đạo. Hài tử, người tâm lý có khí cũng không phải hướng hắn trên người phát. Hắn thật rất nhỏ thời điểm liền theo chúng ta thất lạc. Biến thành không cha đau không có mẹ cưng chiều cô nhi. Thời gian trải qua hẳn rất là chật vật. Bọn họ lúc ấy vứt bỏ ngươi, nhất định là có không nói ra miệng nổi khổ. Ngươi nhất định phải học được tha thứ. Hiểu không? Phong Nhi, theo ta về nhà đi. Ngươi từng ra ra đang ở nhà bên trong trông mong ngóng trông đây. Ta có thể với ra ra về nhà, nhưng các ngươi phải đáp ứng ta hai điều kiện. Diệp Phong không nghi ngờ gì nữa đạo. Điều kiện gì? Sắc mặt lão nhân nhất thời trầm xuống. Số 1, các ngươi không cho can thiệp ta sinh hoạt, tỉ như đá nghề bóng đá. Diệp Phong đạo: Phong Nhi, đến chúng ta cái này tầng thứ, căn bản cũng không thiếu tiền xài. Ngươi tại sao nhất định phải đi xuất đầu lộ diện đá loại này mê muội mất cả ý chí nghề bóng đá? Lão nhân hận thiết bất thành cương đạo. Chuyện này đối với ngươi tương lai phát triển, ảnh hưởng thật không tốt. Ai nói không thiếu tiền xài? Diệp Phong lập tức đạo. Chỉ là tùy tiện tiến cử một bộ tân tiến thí nghiệm dụng cụ. Liền muốn tốn trên vài tỷ thậm chí còn hơn 1 tỷ USD. Mà chúng ta cả nhà nghiên cứu phương hướng, bao gồm hóa học, vật lý, y học, sinh vật, khoa học vân vân, toàn phương vị khoa học hạng mục, không có hàng trăm hàng ngàn trăm triệu USD đầu tư. Căn bản là không cách nào chống đỡ chúng ta cả nhà khoa học nghiên cứu hứng thú. Cái này còn chỉ có thể là thành lập lúc ban đầu kỳ khoa học phòng thí nghiệm tối sơ cấp đầu tư. Trên thế giới hiện hữu nghiên cứu khoa học dụng cụ, rất nhanh liền theo không kịp chúng ta cả nhà nghiên cứu nhịp bước rồi. Đem tới nghiên cứu khoa học dụng cụ, còn muốn cần chúng ta chính mình nghiên cứu chế tạo. Này thành phẩm càng là một cái động không đáy. Nhưng là, coi như ngươi đi đá cầu, cũng không khả năng kiếm được nhiều tiền như vậy a. Lão nhân mặt đầy bất đắc dĩ nói. Nhưng đá cầu có thể giúp ta kiếm được nguyên thủy tài chính khởi động a. Diệp Phong nói bậy đàn. Đạo, có đầy đủ nguyên thủy tài chính khởi động, chúng ta liền có thể lợi dụng tự chúng ta nghiên cứu khoa học ưu thế. Đầu tư thực nghiệp, chiếm lĩnh toàn thế giới y dược cùng sinh vật chăm sóc sức khỏe thị trường. Đạt được liên tục không ngừng nghiên cứu vốn, nếu không ngài liền xin thương xót, giúp chúng ta hướng ngân hàng vay mượn tái 17-18 trăm triệu USD vốn. Để cho ta hoàn thành gây dựng sự nghiệp nguyên thủy chạy. Ta sẽ không đi đá cầu rồi. Được không? Lão nhân nghe một chút, lập tức mặt đầy mộng bức. Chính mình tuy đã sớm lui đi xuống, vậy do chính mình lịch sử uy vọng nói chuyện nói một tiếng. Miệng lưỡi công kích cái 17-18 trăm triệu USD vay tiền cũng không mất công. Nhưng cứ như vậy, chính mình thành người nào? Vậy ngươi hay là đi đá cầu đi. Lão nhân phẫn rồi một câu như vậy sau, bỗng tận tình khuyên bảo đạo: "Phong Nhi, làm nghiên cứu khoa học tuy đúng là cực kỳ cao thượng sự nghiệp, nhưng người nhãn giới có phải hay không là có thể nhìn đến cao xa đến đâu nhiều chút?" Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.